Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 213: Đệ nhị trăm nhất nhất chương Thiên đạo thiên chướng. Tuy rằng phương pháp có điểm riêng, nhưng cũng xem như thành công lấp kín chỗ hổng. Tu sĩ này phương đại hoạch toàn thắng. Sau khi trở về trưởng hồng, bọn họ xem ánh mắt của nàng, cơ hồ cùng xem chúa cứu thế không sai biệt lắm. Ân y thượng thần, ngài quá lợi hại, lần này ma vật toàn dựa ngài mới giải thích, không biết ngài lấp kín chỗ hổng pháp không thần khí, nhưng có gì cách nói. Cùng tên húy, thời hạ khóe miệng vừa kéo. Vấn đề này, ta không nghĩ nói. Ha ha a, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta chờ thật là tam sinh hữu hạnh. Nhìn thấy thượng thần biện pháp hay, trưởng hồng mãn nhãn đều là ngôi sao. Mê đệ hình thức toàn bộ khai hỏa. Không đơn thuần chỉ là kia thần khí. Còn có phía trước thả ra kia mấy cái trong suốt. Ách, liền không biết gọi là gì. Đúng đúng đúng. Thật sự làm ta chờ mở rộng tầm mắt, người bên cạnh dường như cũng nhịn không được. Sôi nổi vây lại đây, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn. Là nha, ta còn không có gặp qua kia chờ. Như là ma vật, lại không giống, không sai. Kia hơn 10 chỉ thú là thượng thần nuôi sao? Cư nhiên có như vậy uy lực. Ai, đáng tiếc vừa xuất hiện liền hủy đi tổn hại. Liền thân thể cũng chưa lưu lại. Đáng tiếc, là nha, thượng thần yên tâm. Về sau chúng ta nhìn thấy này chờ yêu thú. Định vì thượng thần lại chảo mấy cái trở về, không sai. Bọn họ càng nói càng kích động. Kia ánh mắt của nàng, dường như nàng vừa mới tổn thất mấy cái trăm triệu dường như. Ngay cả Hắc Long cũng là vẻ mặt tò mò. Này, tình huống như thế nào? Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì a? Thời hạ vẻ mặt mộng bức, đầu óc xoay chuyển, nửa sẽ mới thí khống hỏi. Các ngươi nói không phải là kiếm khí của ta đi. Nàng vừa mới thả ra hữu hình thể chiêu thức, hơn nữa giống thú. Cũng chỉ có phía trước hình rồng kiếm khí. Nguyên lai kia thú, kêu kiếm long sao? Trưởng hồng vẻ mặt ngạc nhiên. Thượng thần cư nhiên có thể hàng phục mấy chục điều. Thu làm đã dùng, thật sự là, làm ta chờ chấn động. Gì, từ từ, thời hạ trực tiếp giơ lên tay. Các ngươi dám sẽ không cho rằng, kiếm khí là một loại yêu thú đi. Không phải sao, hắn cả kinh, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên không phải, các ngươi như vậy đoán, long tộc sẽ khóc hảo sao? Theo bản năng nhìn Hắc Long. Hảo đi, long tộc giống như cũng hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Đó là kiếm khí của ta. Cái gọi là kiếm khí, chính là ta kiếm chiêu sở hóa thành khí kình. Hình dạng theo dùng kiếm giả kiếm ý biến thành. Kiếm chiêu bất đồng, người sử dụng bất đồng. Thậm chí cùng tiên khí thuộc tính cùng công pháp bất đồng. Sẽ có sở bất đồng. Kia không phải chân chính yêu thú. Chỉ là biểu tượng mà thôi, Nga. Mọi người một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Nhưng vẫn là phi thường cấp mặt, đồng thời gật gật đầu. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn ngươi, làm như muốn nói cái gì, lại có chút không biết nói gì. Thời hạ xem xét đằng trước trưởng hồng, có vấn đề liền hỏi, ngượng ngùng cái gì? Thượng thần, trưởng hồng lúc này mới cắn răng một cái nói. Tại hạ có một chuyện không rõ, ân, kiếm chiêu là cái gì? Kiếm ý lại là cái gì? Còn có công pháp lại là cái gì? Ngoặc kép, nói tốt chỉ có một chuyện không rõ đâu. Ngươi tê đều hỏi ba cái. Từ từ, nàng đáy lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Từ đi vào cái này chợ bắt đầu, liền cảm thấy nào có chút không đúng cảm giác. Ẩn ẩn tìm được rồi đáp án. Các ngươi sẽ không, chưa từng có luyện qua kiếm pháp. Mọi người lại lần nữa đối diện. Sau đó phi thường quyết đoán dứt khoát, đồng thời lắc lắc đầu. Kia pháp thuật đâu, các ngươi cũng không có luyện qua pháp thuật. Như cũ lắc đầu, kia trận pháp, tiếp tục lắc đầu. Đan dược, ngự thú, pháp phù, rút sóng cổ dường như làm càn lắc đầu. Thời hạ, ngoặc kép, nàng rốt cuộc biết, nơi nào quái, lại vì cái gì phía trước đánh quái, đều dùng bình chém ân y này đó tu sĩ, chưa từng có tu tập quá hệ thống thuật pháp, càng đừng nói là kiếm pháp, pháp trận, chế phù, luyện đan này đó môn tự chọn. Như vậy vấn đề tới, các ngươi tu vi rốt cuộc như thế nào trướng lên, bọn họ rõ ràng thấp nhất đều là huyền tiên A uy. Tu vi, kia không phải đánh đả tọa liền lên sao? Một cái thanh y tu sĩ, phản xạ có điều kiện trả lời. Đánh, đả tọa, thời hạ khóe miệng vừa kéo. Là nha, hắn lập tức gật đầu. Ngồi đến càng lâu tu vi càng cao. Ta đều đả tọa hơn 1.000 năm ân y, hồng đạo hữu có 3.000 năm ân y, thượng thần tu vi như vậy. Cao, nhất định ngồi rất nhiều năm đi. Ngoặc kép, nàng nháy mắt có loại chính mình mông đều ngồi lạn cảm giác. Nguyên lai các ngươi đều là như vậy tăng lên tu vi. Hạ giới tu sĩ sẽ khóc. Các ngươi tạo sao? Không đúng. Các ngươi không phải đều sẽ ngự kiếm sao? Sẽ ngự kiếm nói, chứng minh bọn họ hẳn là học quá nhất cơ sở kiếm pháp đi. Nga, Này pháp là hướng nguyên thượng thần truyền thừa xuống dưới, trưởng hồng vẻ mặt bình tĩnh cảm kích. Nói, nghe nói hướng nguyên thượng thần, trở thành thượng thần lúc sau, liền lĩnh ngộ này chờ mau lẹ phương thức, hơn nữa lưu truyền rộng rãi. Này ngàn vạn năm qua, ta chờ mới có thể thoát ly hai chân hành tẩu phương pháp, hóa ra các ngươi trước kia đều là ngồi 11 lộ xe buýt a. Thời hạ cảm thấy chính mình thường thức yêu cầu trùng kiến. Hít sâu một hơi, mới chậm rãi bắt đầu hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống tới. Trải qua một phen hiểu biết mới biết được, nàng giống như xuyên đến một cái mặt pháp thời đại. Nơi này người tuy rằng tu vi phổ biến đều cao, nhưng đối với thuật pháp, trận pháp linh tinh, lại lạc hậu lệnh người giận sôi. Ngay cả ngự kiếm cũng là nào đó thượng thần. Trải qua hơn vạn năm thời gian mới ngoài ý muốn lĩnh ngộ lại đây. Cho nên nơi này đánh nhau cơ bản dựa chém. Thông tin nói cho dựa giống. Còn có bọn họ trong tay cái gọi là pháp khí. Ngay từ đầu nàng còn không có chú ý. Lúc này tế vừa thấy mới phát hiện. Kia nơi đó là pháp khí. Kia căn bản chính là mấy chương thiết kiếm ân y dùng sức điểm đều sẽ hủy đi đoạn cái loại này. Cố tình bọn họ còn vẻ mặt không sao cả nói cho hắn. Không quan hệ. Bọn họ mỗi người đều tự bị một tá. Giông. Nàng đời này. Chưa thấy qua như vậy thê thảm tiên nhân. Quả thực kéo thấp toàn bộ tiên giới bức cách. Thời hạ vô ngữ nhìn trời. Nhớ tới đây là một chỗ phong bế địa giới. Lại nhịn không được đồng tình bọn họ. Quả nhiên thần giới nhật tử không hảo hỗn a. Chẳng qua, còn có một vấn đề. Một cái nàng vẫn luôn muốn nghe được vấn đề. Nếu nơi này người đều sẽ không trận pháp nói. Bên ngoài cái kia, ngũ hành phệ thiên trận. Cũng chính là các ngươi theo như lời thiên chướng. Là ai bày ra, như vậy tinh diệu trận pháp. Hoàn toàn không có khả năng là không hiểu trận pháp người có thể thao tác. Hơn nữa theo ô lực hoa theo như lời. Như vậy cao cấp trận pháp. Căn bản không có khả năng sẽ có một năm xuất hiện bốn cái chỗ hổng sự. Nàng ẩn ẩn cảm thấy việc này cùng làm nàng xuyên qua đến thế giới này sự có quan hệ. Thiên chướng tự nhiên là thiên đạo bày ra a. Thời hạ đáy lòng tức khắc trầm tới rồi đáy cốc. Lại là cái này thiên đạo. Ngươi xác định là thiên đạo. Không phải những người khác. Không có gì cụ thể người biết cái này trận pháp sao. Hoặc là nói. Ai đối cái này trận pháp tương đối hiểu biết nàng có chút không cam lòng. Trưởng hồng bị nàng hỏi đến sửng sốt. Thiên chướng tự nhiên chỉ có thiên đạo có thể bày ra a. Quả nhiên, từ phá tịnh thần tôn hợp đạo lúc sau, thế gian lại không người sẽ hôm nay chướng. Thượng thần nếu là có hứng thú, có lẽ có thể hỏi hỏi, gì? Hết chương.